Chương 110, cuồng vọng tự đại. Misotis khinh thường cười nói ra, thực sự cực kỳ khó tin tưởng, các ngươi là chính mình quốc gia tinh anh A liền chạy khoảng cách ngắn như vậy, liền mệt thành chó này dạng ha hả. Misotis châm chọc lấy bọn họ bị Misotis vừa nói như vậy, ở đất chống một cái nì dạ nói ra, tiểu quỷ, ngươi thật đúng là tự cho là đây ồ. Đây là thế nào muốn từ bỏ chống lại rồi sao lại từ trong rừng cây mới vừa chạy đến một cái nì dạ, chứng kiến Misotis vứt trên đất hai cái quyển trục nói rằng. Chúng ta hay là trước đem hắn quyển trục đoạt lại a sau đó chúng ta lại từ từ phân ra thắng bại, xem ai có thể người thứ nhất chạy đến điểm kết thúc đứng ở trên đất chống một người trong đó vũ nhẫn, hướng về phía người chung quanh vừa cười vừa nói. Tiểu tử này vẫn là rất thông minh nha, biết mình là một người, liền thả lập tức bỏ quên chống lại. Đối mặt nhiều thế này người, cho nên hãy ngoan ngoãn để tay xuống bên trong quyển trục mà ngay tại lúc này, một người trong đó cổ nổ hạ nhì dạ nói rằng. Lúc này Misotis chỉ là vẻ mặt bình tĩnh ở nghe bọn họ nói, trải qua thời gian dài như vậy chạy nhanh, Misotis trên mặt căn bản không có một điểm mồ hôi, cũng không có há mồm thở dốc. Mà ở Misotis đi theo phía sau đại bộ phận nhì dạ, bọn họ đã sớm đầu đầy mồ hôi. Thơ hô nở dê hô cờ Misotis chân thật tốc độ không có chậm như vậy, mà là cố ý thả chậm tốc độ đang chờ bọn họ. Nếu như tốc độ của mình rất nhanh, như vậy bọn họ rất nhanh thì có thể đã mất tích chính mình. Nói vậy, Misotis liền không đạt được mục đích của chính mình. Misotis nhìn trước mắt hầu như đều đến đông đủ hơn 10 danh ní dạ, thủy tinh nhìn cái kia hơn 10 danh ní dạ, trên mặt tươi cười, nói ra, các vị đang ngồi. Ta nghĩ các ngươi đều hiểu lầm bởi ta còn có chuyện trọng yếu phải làm, cho nên ta hiện tại vô cùng không có thời gian. Nếu như dựa theo bình thường nước chảy, như vậy trận này sinh tồn diễn tập, đại khái cần phải hao phí 3 ngày mới có thể kết thúc, cho nên từ vừa mới bắt đầu ta liền nghĩ trăm phương ngàn kế đem các ngươi đều dẫn tới nơi này, sau đó sẽ cùng nhau đem các ngươi giải quyết. Rơi mị sổ tịt mặt nở nụ cười đối với lên trước mắt hơn 10 danh nì dạ khinh thường nói. Mà đang ở Misotis mới vừa nói xong những lời này thời điểm, tại chỗ hết thể nì dạ đều yên tĩnh lại, sau đó lập tức buộc phát ra một tràng cười. Chứng kiến ở đây hết thể nì dạ đều phát sinh tiếng cười phía sau, Misotis hiện tại đã đại khái nghĩ đến bọn họ sẽ nói gì tiếp bảo hát tiểu tử này là điên rồi sao dĩ nhiên nói ra lời như vậy ta thực sự đã cho ta nghe lầm đâu nếu là không có sai. Cái kia tên tiểu quỷ này khả năng thật là điên mất rồi đâu một người trong đó nỉ dạ đều nhanh cười ra nước mắt. Ở trên đất chống một cái cổ nổ hạ thôn nỉ dạ vẻ mặt nghiêm túc nói ra, ta muốn tiểu tử này 8 phần 10 là như thế bị sợ điên rồi sao tiểu tử này thật là muốn thiên khai đâu. Còn là nói các ngươi cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn đều đúng như vậy cuồng vọng tự đại một người trong đó cười nỉ dạ đối với bên cạnh cổ nổ hạ thôn nỉ dạ nói rằng, hắn là chúng ta cổ nổ hạ thôn. Hiện tại phi thường nổi danh thiên tài gia tộc một gã thiên tài ní dạ, nếu là ta không có đoán sai, có thể là người trong thôn đối với hắn tán thưởng nhiều lắm, cho nên đưa tới lòng tự tin của hắn bành trướng ai. Một cái thiên tài cứ như vậy bỏ mình nghe được Misotis nói phía sau, một cái cổ nổ hạ thôn ní dạ cảm thấy bi ai nói rằng, ta thực sự rất muốn biết, hắn là như thế nào lập tức giải quyết hết chúng ta đây đột nhiên cảm thấy có điểm phi thường mong đợi đấy bất quá ta nghĩ đợi một hồi. Là có thể chứng minh hắn là thật điên mất, hay là giả điên mất đối với một hồi là có thể kiến thức, hắn thực sự có loại này thực lực hay là thổi đứng ở trên đất chống hai gã nữ nỉ dạ ở lẫn nhau trao đổi.